Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, họa bích. 2. Vàng dùng ánh mắt khác thường nhìn Chu Hiếu Liêm một lần. Gật đầu, ngươi tử có thể, dám theo ta giảng đạo lý. Chu Hiếu Liêm lập tức cười đến vẻ mặt nịnh nọt. Lão sư, chúng ta đây không phải là sợ trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Ngài liền xin thương xót, nói cho chúng ta biết chân tướng a. Hoàng giáo bọn họ một đoạn thời gian, hai người dù chưa bái sư miệng nói, sư phụ, nhưng cũng lấy lão sư xưng hô vàng. Vàng tiêu sái khoát tay chặn lại, đi thôi, đề cao cảnh giác, có ngoài ý muốn kinh hỉ. Hai người xem không hỏi được. Không thể làm gì khác hơn là đè vàng phân phó, cõng một ít hành lễ, dọc theo sơn đạo đi về phía trước. Chu Hiếu Liêm hai người không có sử dụng khinh công bay vút, để tránh khỏi có đột tình huống không cách nào phản ứng. Vàng xem hai người lên đường, bước ra một bước, thân thể giống như bước vào một tầng thủy tường bên trong. Thân hình trong nháy mắt sinh ba động, tại chỗ biến mất. Đô đô, nghe rõ chưa? Vàng phân phó đô đô vài câu. Màu đỏ mãng cổ Chu Cáp gật đầu, vừa đụng giật mình chạy về phía trước. Vàng trên vai nằm một con tuyết bạch băng tầm, cho vàng quanh người mang đến khí tức mát mẻ, tựa như kèm theo một cái cá nhân phạm vi điều hòa. Nàng dùng đen bóng hai con mắt nhìn đô đô ly khai, thoải mái mà ở vàng trên vai đổi một tư thế. Loạn thế đá lầm chởm bên trong có một gian miếu. Đô đô bật bật nhảy nhảy qua đây, nhìn thoáng qua xa xa tự miếu, vội vàng quay đầu ly khai. Hắn không hề làm gì cả, lần này cũng đã chọc tổ ong vò vẽ. Tự miếu bên trong lao ra một cái ụp ịch hung ác hòa thượng. Hắn chứng kiến đô đô trừng mắt, hai con mắt một cái biến tròn. Từ đâu tới yêu nghiệt? Lúc này đô đô cùng hắn cách mấy trăm mét, thân hình giấu ở tảng đá cùng cây cỏ bên trong. Cái kia hòa thượng lại có thể liếc mắt nhìn ra hắn tới. Tu vi thực sự đáng sợ. Đứng lại cho ta a. Hòa thượng thân hình nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Một bước liền bước ra trăm mét. Chỉ lát nữa là phải đi tới đô đô bên cạnh. Đô đô vội vàng thêm thoát đi. Ra vang dội thầm thì tiếng kêu. Hắn lúc đó thầm thì, nhưng không biết xúc động hòa thượng trong đầu cái kia dây. Hòa thượng hầm hừ nói, ghê tởm, chạy đi đâu? Đô đô phải biết rằng chuyện gì xảy ra. Phòng trừng muốn thổ huyết. Họa bích tiên cảnh rất nhiều mỹ nữ lãnh đạo, được xưng là cô, còn không di chuyển cái này yêu tăng tâm ma. Hắn có ở đây không di chuyển trước mặt thầm thì kêu loạn, đơn giản là đánh người chuyên vẽ mặt, bất động xấu hổ và giận dữ cáu giận, tức giận đến nộ xung quan. Không sai, cái này hòa thượng lại có đầu, có thể làm ra nộ xung quan, loại này đối với hòa thượng tới tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Động tác, vàng dù sao cũng thấy rõ, đây tuyệt đối là cái yêu tăng. Bất động một tay lấy ra, mặc dù cách đô đô còn rất xa, giữa bọn họ không khí nhưng không ngừng đọng lại, mắt thấy đô đô cũng phải bị cầm cố, một đạo thanh quang từ phương xa trong núi rừng bổ tới. Ở đô đô trước người thanh quang chấn động, dường như phá vỡ vô hình nào đó bình chướng, không trung sinh ra vô số nhỏ gió xoáy, đô đô nhờ vào đó cơ hội, vội vàng về phía sau bỏ chạy. Hòa thượng dừng chân lại, cau mày nhìn về phía viễn phương, dùng khàn khàn thanh tuyến nói, dĩ nhiên là một vị đạo hữu nuôi yêu vật. Hắc, đạo hữu ngươi phái thủ hạ yêu tới quấy, sợ là không có hảo ý a. Thanh quang ở hòa thượng trước người xoay tròn liền thu, trong bầu trời mênh mông truyền đến trong trẻo ngâm tụng tiếng. Trăm tuổi quang âm lại tựa như lưu xa, thế nào ngồi hạc thưởng vân hà, ném danh vứt bỏ lợi phiêu nhiên đi, thiên nhai khắp nơi làm ngô gia. một đạo thanh quang phá không mà đến, đạo môn huyền công kích thích khí chàng từ xa đến gần, mang đến cường đại áp bách, làm cho Bất Động Hòa Thượng cũng không buông tha truy sát Đô Đô. Đề phòng mà nhìn bầu trời hiện ra thân ảnh vàng cười ha ha. Rơi trên mặt đất, Đô Đô khẩn trương giật mình, ở giữa không trung hóa thành một cái ăn mặc yếm hồng cậu bé. Ước chừng 5-6 tuổi, tay chân tròn vo béo mập không gì sánh được, gương mặt thông tuệ khả ái. Hắn chân trần chạy nhanh, chân răng cũng không chạm đất mặt, Đô Đô cơ trí trốn ở vàng phía sau, nãi thanh nãi khi nói, lão gia, cái này hòa thượng vừa thấy ta, liền kêu đánh tiếng kêu giết, lãnh từ vàng trên vai nhanh nhẫu lưu lại, hóa thành một người mặc bạch sắc váy liền áo cùng giày da màu đen nữ hài. Đồng dạng là 5-6 tuổi, hơi bụ bẩm mặt, tràn ngập ngây thơ chất phác khả ái. Không chút nghi ngờ là một cái mỹ nhân phôi. Nàng có một đôi ánh mắt sáng ngời. Bị nàng hồn nhiên ánh mắt nhìn một cái, bắt chước Phật tâm đều sẽ hòa tan trong đó. Nàng đi tới Đô Đô bên cạnh, tiếng cười nói, người nhất định phá hủy nhân gia chuyện tốt. Trải qua vài cái thế giới học tập cùng tu luyện, Đô Đô cùng lãnh đều nắm giữ hóa hình yếu điểm. Bọn họ đối nguyệt tu luyện, ở sinh linh không gian bên trong linh khí sự dư thừa. Còn có vàng tự mình giảng giải huyền môn đạo lý. Tu luyện của bọn hắn điều kiện so với liêu trai thế giới yêu loại mạnh hơn nhiều. Hồ ly nhóm đều có thể hóa hình. Hai người bọn họ làm thiên địa dị chủng, số mệnh cùng ngộ tính đều không thể thắng được hồ ly nhóm. Rốt cục trong đoạn thời gian này thuận lợi hóa hình. Lần đầu tiên hóa hình hình tượng quyết định sau này căn cơ. Đô Đô cùng lãnh tu vi thâm hậu, vàng lại truyền xuống chương một dấu bé cao ly chỉnh dung thuật dấu lớn. Chuyên môn giảng thuật hóa hình khống chế, hai người đều hiển hóa ra mỹ hảo tư thế, trung thiên địa linh tú, càng có lợi hơn vung chính mình số mệnh, phần lớn thời gian dung nhan trị chính là chính nghĩa. Hai cái yêu chính thống tu luyện, khí chất thanh linh, cộng thêm dung mạo khả ái, tuyệt đối không phải ác loại, ngược lại thì bất động bản thân, không giống như là cái gì có câu cao tăng. Vàng hừ một tiếng, đại sư như hà bình trắng dơ ta đồng tử thuần khiết. Hai cái đồng tử tu luyện câu là chính tông huyền công. Ta lại không biết, bọn họ còn muốn lấy yêu để gọi. Đây chính là Phật đạo ngầm hiểu lẫn nhau song trọng tiêu chuẩn. Nhà mình sủng vật, làm sao có thể gọi yêu quái? Đó là tọa kỵ, hộ pháp, đồng tử, chỉ có không nghe chỉ huy dã quái, mới là yêu. Một ngày đánh lên, yêu quái, nhãn hiệu, có thể hàng yêu trừ ma. Thế thiên hành đạo, lão hòa thượng dụng tâm bất lương, vừa lên tới liền muốn hắc Đô Đô. Vàng đương nhiên sẽ không rút lui. Đô Đô kéo kéo Hoàng Y Khâm. Lão gia, ta cảm thấy người nhân tài này là yêu. Chúng ta lần trước không phải gặp qua hắn. Bắt hắn cho trưng ăn chưa? Lãnh cũng dùng thanh thúy đồng âm đáp lại. Đúng vậy, ta cũng có ấn tượng đâu. Bất động âm thầm tính toán các loại khả năng. Nhưng không có nghĩ đến còn có loại này thần truyền ngoặt. Hai cái đồng tử nói chắc như đinh đóng cột, không hề làm vết tích. Đây không phải là nói bậy nói dối sao? Hắn một mực nơi đây tu luyện, chẳng lẽ còn có cùng mình giống nhau như đúc yêu? Lãnh chép miệng một cái. Đối với Đô Đô, ta nhớ được hắn gọi Trúc Cao. Đừng xem hiện tại ục ịch, thế nhưng hiện ra nguyên hình chính là một cái cây trúc gầy lạp. Đánh người không đánh khuôn mặt, mắng chửi người không phải nói rõ chỗ yếu. Đô Đô cùng lãnh trước sau đem bất động đắc tội thống khoái. Bất động thu hồi phù phiếm mặt ngoài nụ cười, lộ ra minh vương sắc mặt giận dữ. Sau lưng không khí tốt giống như đều vì vậy vặn vẹo. Đạo hữu tới đây chính là muốn tiêu khiển bần tăng sao? Vàng tay hướng về sau ngăn, tay áo dương lên. Đô Đô cùng lãnh đều bị hắn thu hồi không gian. Vàng cười lạnh nói, Không phải, ta tới nơi đây là muốn đối phó ngươi cái này yêu tăng. Vàng tâm niệm vừa động, thoáng chốc thiên địa biến sắc, giữa hai người gợn sóng không gian hiện lên, khuếch tán đến phương xa thiên địa bên trong. Bất động sắc mặt khẽ động, bước ra một bước, một tấm văng đầy kim sắc Phật quang bàn tay to liền hướng vàng chộp tới. Tốt tặc đạo, ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.